Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1555, hư hư thật thật. Mộc Sinh xuất thủ, trong tay giới đao khẽ động, xâm nhiên ông Minh Chi Thanh lập tức truyền ra, thân thể xông ra, thoáng qua ở giữa chính là đi vào Lý Kỳ Phong trước người. Giới đao khẽ động, mang theo bọc lấy dồn dập phong thanh chém vào hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Một đao kia vô luận là nắm chắc thời cơ còn góc độ xảo trá đều là vô cùng hoàn mỹ. Căn bản không cho Lý Kỳ Phong tránh né thời cơ. Uyên Hồng kiếm vào tay. Lý Kỳ Phong hoành cản trước người. Chặn cái này muốn mạng một đao. Đao kiếm đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy va chạm âm thanh, tràn ra chói mắt hỏa hoa, to lớn lực phản chấn để Lý Kỳ Phong trước người lần nữa rút lui. Nhuận Ngọc nhíu mày lại, nhìn cả người lưu chuyển cường đại khí cơ Mộc Sinh, trong thần sắc lộ ra một tia không vui, con mắt dư quang đảo qua ổn đứng ở phía sau trường cung. Tựa hồ là minh bạch mấy phần, đem trong thần sắc không vui thu hồi. Trong tay quạt xếp khép lại, bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên trái. Quạt xếp run lên một cái, ẩn tàng tại gãy trong quạt ngân châm lập tức hóa thành một đạo rưỡi tròn. Ám sát hướng Lý Kỳ Phong, thừa cơ bên trong, Mộc Sinh cũng là xuất thủ. Trong tay giới đao liên tục mà động, một đạo cự đại đao mang lăng không mà hiện, tựa như là một tòa cự đại sơn nhạc. Vô tình chém tới Lý Kỳ Phong, trong tay Uyên Hồng kiếm đột nhiên khẽ động, đối mặt với nổ bắn ra mà đến ngân châm, trực tiếp là trước người vạch ra đường thẳng, trong chốc lát tuyến thành mặt, tựa như là một đạo kiên cố tường, đem ngân châm hệ số ngăn lại, đao mang rơi xuống, Lý Kỳ Phong trở tay chính là một kiếm, đao mang bị đứt làm hai. Lý Kỳ Phong cũng là phát ra rên lên một tiếng, thân thể không ngừng run rẩy, nội lực lưu chuyển, Mộc Sinh thân thể lần nữa xông ra, giới đao mang theo bọc lấy bá đạo uy thế, đối Lý Kỳ Phong liên tục chém vào mà ra. Lý Kỳ Phong bị động phòng ngự, Nhuận Ngọc trong thần sắc lộ ra một tia như có như không cười lạnh, như là quỷ mị bình thường, xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Trong tay áo một viên kim chùy lấy ra, một cái hoạt bộ xông ra, tốc cực nhanh, Nhuận Ngọc trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Kim chùy mang theo bọc lấy cường hoành uy thế, trực tiếp là ám sát hướng Lý Kỳ Phong lưng. Chết đi, Nhuận Ngọc trong nội tâm điên cuồng kêu gào. Mộc Sinh giới đao gắt gao quấn lấy Lý Kỳ Phong, Nhuận Ngọc dùng kim chùy từ phía sau lưng đánh lén. Hết thảy tựa hồ lập tức liền muốn hết thảy đều kết thúc. Nhuận Ngọc kim chùy tựa hồ muốn đâm xuyên Lý Kỳ Phong lưng. Bỗng nhiên trong lúc đó Nhuận Ngọc thần sắc không khỏi cứng đờ. Đôi mắt trừng lớn, trong tay kim chùy đình trệ tại giữa không trung không cách nào tiến thêm mảy may. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, từ Nhuận Ngọc thân thể trốn tránh mà qua. Uyên Hồng kiếm tức thời mang ra. Nhuận Ngọc ánh mắt chìm xuống, hắn nhìn thấy mình miệng vết thương ở bụng chính đang phun trào ra máu tươi. Làm sao có thể, Nhuận Ngọc trong óc hiện ra một đạo nghi vấn. Hắn quả thực không nghĩ ra Lý Kỳ Phong một kiếm là như thế nào làm bị thương hắn. Trường cung thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn xem đứng ở tại chỗ, gấp che lấy vết thương Nhuận Ngọc, thần sắc trở nên rất là khó coi. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trường cung một mực chú ý thế cục. Hắn thấy rõ ràng người Lý Kỳ Phong sử xuất một kiếm kia. Một kiếm kia đích thật là đáng sợ. Cho dù là đổi lại là hắn chỉ sợ cũng là không cách nào phòng bị. Thân thể khẽ động, trường cung thân thể lướt đi. Luật kiếm xuất thủ, hạo đáng kiếm khí càn quét mà ra. Ẩn chứa uy thế cường đại. Trường cung trong đôi mắt hàn ý mãnh liệt, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, Uyên Hồng kiếm hoành cản trước người, chặn đâm về hắn một kiếm, cường hoành uy thế càn quét mà ra, luật kiếm không ngừng run rẩy, trường cung thần sắc biến đến vô cùng trang nghiêm. Đột nhiên ở giữa, một trường vỗ ra, luật kiếm phía trên uy thế càng thêm mấy phần. Lý Kỳ Phong thân thể tạp lần rút lui mà ra. Mộc Sinh xuất hiện tại trường cung bên người, trong thần sắc trở nên có chút khó coi. Cho dù là Lý Kỳ Phong bị trọng thương, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện đối phó. Đại sư huynh, Mộc Sinh muốn ngôn ngữ. Trường cung lắc đầu, ngăn lại Mộc Sinh ngôn ngữ. Nói, ta biết, hôm nay là ta cơ hội tốt nhất. Vô luận như thế nào cũng tốt. Hôm nay muốn đem Lý Kỳ Phong chém giết. Mộc Sinh chậm rãi gật đầu. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, phong vân đột biến, trùng điệp mây trắng tựa như là gặp e ngại sự vật bình thường. Biến mất vô tung vô ảnh, thoáng qua ở giữa chính là mây đen áp đỉnh. Trường cung thần sắc trở nên rất là trang nghiêm, chậm rãi ngẩng đầu, giữa thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng cuốn tới, tụ hợp vào song trường của hắn bên trong, luật kiếm hiện lên ở trước người hắn. Bỗng nhiên trong lúc đó, luật kiếm đột nhiên khẽ động, hóa thành khẽ động lưu quang, tan biến tại giữa hư không. Luật kiếm trong nháy mắt liền là xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Luật kiếm uy thế hạo đãng, uyên hồng kiếm hướng phía trước đâm ra, mũi kiếm đôi mũi kiếm, không hề nhượng bộ chút nào. Trường cung hai tay đẩy ra, luật kiếm phía trên uy thế càng sâu, khiến cho lấy Lý Kỳ Phong không ngừng lui về, dưới chân sử xuất đáng sợ lực đạo, mỗi một bước đều là đem dưới chân gạch xanh nghiền ép vỡ nát, hãm sâu xuống dưới một đạo hố sâu. Mộc Sinh hít sâu một hơi, trong tay giới đao lập tức run lên, vù vù không thôi, tựa như là vô số lệ quỷ kêu rên, chói mắt đao mang từ giới trên đao nổi lên, trong một chớp mắt, một đạo quang minh xé rách trùng điệp mây đen, đao mang chém vào mà xuống, mang theo vô số nghẹn ngào âm thanh, tựa như là từ trong địa ngục thả ra vô số lệ quỷ. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Luật kiếm cường hoành khiến cho hắn phân thân bất lực, lăng không chém xuống đao mang lại là muốn đoạt lấy tính mệnh của hắn. Gầm lên giận dữ phát ra, nội lực trong cơ thể toàn bộ bộc phát ra, một mực giấu tại kiếm trong túi năm kiếm phóng lên tận trời. Đón lấy kia lăng không chém xuống đao mang. Đột nhiên trong lúc đó uyên hồng kiếm phía trên uy lực tăng lên mấy phần, hướng phía trước thúc đẩy mấy phần, luật kiếm lập tức khoa trương uốn lượn, thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong sử xuất một cái ngang ngược va chạm, vai khuỷu tay bỗng nhiên đụng vào trường cung trên thân, trường cung thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Cùng lúc đó phóng lên tận trời năm kiếm trực tiếp đem to lớn đao mang xé rách, thuận thế lấy xông về phía Mộc Sinh. Mộc Sinh thần sắc lập tức biến đổi, trong tay giới đao liên tục huy động, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế, cưỡng ép cùng năm kiếm phát sinh va chạm kịch liệt. Sau một lát, năm kiếm trở về, hiện lên ở Lý Kỳ Phong bên người, uyên hồng kiếm trụ đất, miệng lớn máu tươi phun ra. Lý Kỳ Phong thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Vừa rồi một phen giao phong nhìn như hắn là cường hoành vô song, kỳ thực là uống rượu độc giải khát, đem tự thân thương thế kéo càng thêm nghiêm trọng. Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, trường cung nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, đích thật là như thế, ta đã là nỏ mạnh hết đà. Trường cung đuôi lông mày khẽ động, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười người để hắn cảm giác được trong nội tâm có chút bỡ ngỡ. Hư hư, thật thật, thật thật giả giả, Lý Kỳ Phong hiện tại đến cùng phải chăng có lực đánh một trận, đích thật là để hắn không xác định. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.